cả đất trời. Quả không hổ là một vị cổ chi đại đế. Trên Long Uyên Đại Lục, cổ chi đại đế là một loại truyền kỳ. Giờ đây, được tận mắt chứng kiến một truyền kỳ như vậy trên đất yêu giới, Diệp Phong chắp tay thi lễ vãn bối, Diệp Phong tham kiến Hoàng thượng. Miễn lễ, Tử Cực yêu đế dường như rất tán thưởng Diệp Phong, nói, chỉ cần lần này, Diệp công tử có thể tại Vạn Bảo Đại Hội cắt ra một món tuyệt thế kỳ chân. Vì Hoàng thất Tử Cực ta mà dương danh thiên hạ, bản đế sẽ thỏa mãn cho ngươi một nguyện vọng. Diệp Phong ánh mắt chợt động, không ngờ Tử Cực yêu đế lại nói ra một câu như vậy trước mặt mọi người. Hắn biết, một vị cổ chi đại đế tuyệt đối có tư cách nói ra những lời này. Năng lực của một cổ chi đại đế, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là kinh thiên động địa, độc đoán vạn cổ, huống hồ, Tử Cực yêu đế còn không phải là một tán tu đại đế. Ngài đã kiến lập một cương vực mênh mông, khiến Tử Cực yêu quốc vô cùng cường thịnh, được xem là một cường quốc bất hủ tại Nam Cảnh yêu giới. Nghe vậy, Diệp Phong lại chắp tay nói, vãn bối đã nhận lời tham gia Vạn Bảo Đại Hội để tương trợ hoàng thất, tất sẽ dốc hết sức mình. Tử Cực yêu đế khẽ gật đầu mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Đúng lúc này, Tử Kinh công chúa ghé sát tai yêu đế, thì thầm vài câu. Diệp Phong vận dụng hồn lực, nghe rõ mồn một, nàng đang kể lại chuyện hắn giao đấu với Xích Diễm thái tử. Tử Cực yêu đế nghe xong, sắc mặt không hề biến đổi. Ngược lại khóe miệng còn cong lên một nụ cười, nhìn về phía Diệp Phong nói, xem ra bản đế đã có chút nhìn lầm, không ngờ chiến lược của Diệp công tử lại xuất chúng đến vậy. Tiểu tử Xích Diễm thái tử kia là một thất tinh yêu thánh, lại còn kế thừa thần linh hỏa chủng, thực lực vô cùng cường hãn. Ở Nam Cảnh này, rất ít thiên tài trẻ tuổi có thể giao thủ với hắn mà không bại, không ngờ ngươi lại đánh bại hắn, còn khiến hắn thảm đến thế. Diệp Phong cười đáp, hoàng thượng quá khen rồi, vãn bối chỉ là thấy hắn khinh người quá đáng. Vãn bối vốn ít khi chủ động gây sự, nhưng nếu sự việc đã tìm đến tận cửa, vãn bối cũng không hề sợ hãi, chỉ có một chữ, chiến. Rất tốt, Tử Cực yêu đế gật đầu, ngài vốn là một đại đế chinh chiến thiên hạ, nên vô cùng tán thưởng và đồng tình với câu nói này của Diệp Phong. Ngài nói tiếp, ngươi không cần lo lắng, cường giả của Xích Diễm yêu quốc không dám làm loạn trong đế đô của ta đâu, nếu không bản đế sẽ trực tiếp diệt bọn chúng. Diệp Phong nhận được lời cam đoan của Tử Cực yêu đế, lòng lập tức thấy yên tâm. E rằng bây giờ, dù cho Xích Diễm thái tử có mời cao thủ siêu cấp nào đến, những kẻ đó cũng không dám động đến một sợi tóc của hắn. Diệp Phong nhìn sang Tử Kinh công chúa, biết nàng vì lo cho sự an nguy của mình mới đem chuyện này nói với yêu đế, bèn đưa mắt nhìn nàng với ánh mắt cảm kích. Tử Kinh công chúa vội khẽ lắc đầu, như muốn nói đó là việc nàng nên làm. Bất chi bất giác, giữa hai người đã có một sự ăn ý rất lớn. Cả hai đều không để ý, lúc này, hoàng hậu đang nhìn họ, trên gương mặt ung dung hoa quý nở một nụ cười hài lòng. Bỗng nhiên, trên quảng trường khổng lồ phía xa, một vị trưởng lão áo bào trắng hạ xuống, cao giọng tuyên bố, Vạn Bảo Đại Hội, chính thức bắt đầu. Trong khoảnh khắc, cả quảng trường lập tức sôi trào, Vạn Bảo Đại Hội gần như được xem là một trong những thịnh hội tu hành lớn nhất ở Nam Cảnh. Bởi lẽ, tất cả các tu sĩ yêu tộc đều thích mua kỳ thạch, mong muốn cắt ra được thái cổ kỳ chân nào đó để một đêm phất lên. Vì vậy, Vạn Bảo Đại Hội năm nào cũng thu hút vô số tu sĩ yêu tộc đến quan khán. Lúc này, xung quanh quảng trường đã tụ tập đến mấy trăm vạn tu sĩ yêu tộc, từ Tử Cực yêu quốc. Thậm chí từ các yêu quốc, tông môn, cổ tộc khác của Nam Cảnh, tất cả đều đổ về đây, mong được chứng kiến một truyền kỳ. Ngay khi giọng nói của vị trưởng lão áo bào trắng vừa dứt, vô số khán giả lập tức hò reo cuồng nhiệt. Soạt, bầu không khí của toàn trường lập tức được đốt cháy. Dưới vô số ánh mắt mong chờ, từng vị cao nhân đổ thạch có danh tiếng lần lượt bước vào quảng trường. Tử Kinh công chúa nói với Diệp Phong bên cạnh, Diệp công tử, đến lượt chàng ra sân rồi. Được, Diệp Phong gật đầu, bước về phía quảng trường. Mau nhìn kìa, là vị thiếu niên truyền kỳ ngày đó đã cắt ra một cửu thiên tiên nữ. Lúc này, không ít người xung quanh quảng trường thấy Diệp Phong bước ra sân, liền cất giọng đầy mong đợi và kích động. Trận cá cược lần trước giữa Kim Kiếm Yêu Tôn và Cửu Vương gia đã khiến tên tuổi của Diệp Phong vang xa. Dù sao, từ một tảng đá xanh bình thường mà cắt ra được một vị cửu thiên tiên nữ còn sống, thực sự khiến tất cả mọi người vô cùng chấn động. Mau nhìn, là thần thạch lão nhân. Nhưng đúng lúc này, những tiếng hô kinh ngạc lại vang lên từ khắp nơi. Thần thạch lão nhân, nghe thấy tiếng hô kinh hãi này, tất cả yêu tộc đều đồng loạt đưa mắt về một hướng. Ở phía cuối quảng trường, một lão giả gầy gò mặc trường bào bát quái đang chậm rãi bước tới. Mắt lão rất nhỏ, nhưng lại tỏa ra một thứ ánh sáng có thể thu hút hồn phách người khác, trong tay cầm một cây quải trượng hình rắn, dáng vẻ vô cùng thần bí. Lần này cả thần thạch lão nhân cũng tới, xem ra vạn bảo đại hội phen này đúng là long tranh hổ đấu rồi. Không ít cường giả yêu tộc đều đổ dồn ánh mắt về phía thần thạch lão nhân. Ngay cả Tử Cực yêu đế và các nhân vật lớn của hoàng thất cũng tập trung nhìn lão. Truyền thuyết về thần thạch lão nhân thực sự quá nhiều. Nghe đồn, lão từng ba lần cắt ra thái cổ kỳ chân, khiến trời xanh giáng xuống thất thải tường quang. Chiến tích như vậy quả thực đáng sợ đến cực điểm, vô cùng chói mắt, là vinh quang vô thượng. Vì vậy, trên khắp nam cảnh yêu giới, rất nhiều yêu tộc đều xem thần thạch lão nhân là một truyền thuyết trong giới kỳ thạch. Truyền thuyết, chính là dùng để đánh vỡ. Nhưng lúc này, cũng có một người đổ thạch trẻ tuổi cất giọng không mặn không nhạt, rõ ràng không phục thần thạch lão nhân, mang theo khí thế của kẻ hậu bối muốn vượt qua tiền bối. Bấy giờ, hàng ngàn người đổ thạch đã đứng trên quảng trường, đối diện với mấy chục vạn viên kỳ thạch. Vị trưởng lão áo bào trắng chủ trì nhìn mấy ngàn người, mỉm cười nói, quy tắc ta nghĩ mọi người đều đã rõ. Mỗi vị sẽ từ trong đống kỳ thạch kia chọn ra một viên, ai chọn trước được trước. Cho nên, vạn bảo đại hội không chỉ so tài nhãn lực, mà còn là sự quyết đoán và tốc độ. Ai phán đoán nhanh nhất, chuẩn nhất, người đó sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Tốt, bắt đầu. Ngay khi giọng nói của vị trưởng lão vừa dứt, mấy ngàn người đổ thạch, bao gồm cả thần thạch lão nhân, đều đồng loạt đưa mắt về phía mấy chục vạn viên kỳ thạch, bắt đầu chậm rãi tìm kiếm. Ngay cả Diệp Phong lúc này cũng không lập tức ra tay, bởi vì số lượng kỳ thạch quá lớn, dù có vận dụng tạo hóa thần đồng và thuật vọng khí của linh hồn sư, cũng rất khó để chọn ra viên sáng nhất. Vụt, bất chợt, thần thạch lão nhân ra tay. Ông, lão chỉ lao về phía tây nam, cầm lấy một viên kỳ thạch lớn bằng bàn tay. Một viên kỳ thạch lớn bằng bàn tay, nhỏ như vậy sao, có thể cắt ra bảo vật gì chứ? Giờ phút này, vô số tu sĩ yêu tộc trên sân thấy cảnh này, ánh mắt đều lộ vẻ vô cùng kỳ quái. Rõ ràng họ không thể ngờ, thần thạch lão nhân lại ra tay nhanh như vậy, mà còn chỉ cầm một viên kỳ thạch nhỏ bằng bàn tay. Viên kỳ thạch lớn bằng bàn tay, thể tích thực sự quá nhỏ, dù có cắt ra được kỳ chân gì đi nữa cũng rất thiệt thòi, vì nó quá nhỏ bé. Nhưng ngay lúc mọi người còn đang nghi hoặc, Diệp Phong lại thần sắc chấn động. Bởi vì hắn phát hiện, khi nhìn vào viên kỳ thạch trong tay thần thạch lão nhân, hắn không hề thấy bất kỳ khí vận chi quang nào. Điều này chỉ có hai khả năng. Hoặc là bên trong viên kỳ thạch đó không có gì cả, chỉ là một hòn đá phế liệu. Hoặc là, bên trong nó ẩn chứa một món bảo vật vô giá cực kỳ chân quý, và được che giấu rất sâu, đến mức tạo hóa thần đồng ở cấp độ hồn lực hiện tại của hắn cũng không thể nhìn thấu. Diệp Phong biết. Tình huống thực sự không còn nghi ngờ gì nữa, chính là khả năng thứ hai. Viên kỳ thạch mà thần thạch lão nhân đã chọn, ngay cả tạo hóa thần đồng của hắn lúc này cũng không thể nhìn xuyên qua. Ngay lập tức, Diệp Phong đưa mắt quét qua những đống kỳ thạch còn lại. Vù vù vù, lúc này, từng người đã hành động, bắt đầu chọn lựa kỳ thạch của mình. Diệp Phong vẫn không động, tiếp tục quan sát, nhưng cuối cùng hắn phát hiện. Trong số mười mấy vạn viên kỳ thạch, có khoảng mấy chục viên có khí vận chi quang sáng như nhau. Ngang với độ sáng của tảng đá xanh mà hắn từng chọn trong trận cược giữa Kim Kiếm Yêu Tôn và Cửu Vương gia. Nếu là bình thường, Diệp Phong chắc chắn sẽ chọn một trong số đó. Nhưng hôm nay, việc thần thạch lão nhân chọn một viên đá mà ngay cả hắn cũng không thể nhìn thấu, khiến trong lòng Diệp Phong dấy lên một nỗi lo. Rằng, có lẽ thái cổ kỳ chân có thể khiến trời giáng thất thải tường quang cũng không thể sánh bằng viên đá mà thần thạch lão nhân đã chọn. Làm sao bây giờ? Trong khoảnh khắc, Diệp Phong rơi vào trầm tư, ngay cả thượng quan Thanh Uyển trong đám người cũng đã ra tay, chọn lấy một viên kỳ thạch. Viên kỳ thạch nàng chọn, chính là một trong mấy chục viên có khí vận chi quang sáng nhất mà Diệp Phong đã quan sát được, ít nhất cũng có thể khiến trời giáng thất thải tường quang. Không thể không nói, thượng quan Thanh Uyển vẫn có thực lực và thủ đoạn của riêng mình. Lần này, nếu không có thần thạch lão nhân và Diệp Phong, nàng chắc chắn sẽ là người chói mắt nhất trên sân. Vị thiên tài đổ thạch kia sao vậy? Sao hắn lại đứng đó nhắm mắt, không hề nhúc nhích? Lần trước trong trận cược, vị thiên tài đổ thạch này chọn đá cực nhanh mà. Sao bây giờ lại không được rồi? Hết thời rồi sao? Lúc này, thấy hàng ngàn người trên quảng trường đã lần lượt chọn xong đá của mình, còn Diệp Phong vẫn đứng yên bất động, mọi người đều lộ vẻ vô cùng nghi hoặc. Xảy ra chuyện gì vậy? Ngay cả phía Tử Kinh công chúa, một đám người của hoàng thất cũng lộ vẻ kinh ngạc, không chắc chắn. Dưới phạn ánh mắt dõi theo, đã có người bắt đầu cắt đá. Dù sao mỗi người chỉ có thể chọn một viên, nên sau khi chọn xong, có thể trực tiếp cắt ngay. Ngao, theo một tiếng long ngâm, một người trẻ tuổi mặc gia thú đã từ trong viên kỳ thạch của mình cắt ra một viên long châu màu vàng. Là long châu của thượng cổ chân long. Bên dưới có một lão nhân yêu tộc kinh hô. Ông, giờ phút này, trên trời cao, phong vân biến ảo, lập tức giáng xuống tam thải tường quang, mênh mông vô biên, chiếu rọi lên viên long châu màu vàng trong tay người trẻ tuổi kia. Tam thải tường quang, lợi hại, không ngờ nhanh như vậy đã có thái cổ kỳ chân xuất thế, khiến trời giáng dị tượng. Không ít tu sĩ yêu tộc đều kích động, đổ dồn ánh mắt vào người trẻ tuổi mặc gia thú. Ta biết người này là hậu duệ của một cổ tộc man hoang, sinh ra và lớn lên ở nơi sâu thẳm của man hoang. Từng theo hầu một kỳ nhân thái cổ học thuật điểm huyệt tìm núi, thủ đoạn bất phàm, có thể cắt ra bảo vật khiến trời giáng tam thải tương quang cũng không có gì lạ. Có tu sĩ yêu tộc xung quanh quảng trường nhận ra người trẻ tuổi mặc gia thú, lập tức lên tiếng kinh ngạc. Lúc này, đại đa số người tham dự trên sân đều đã cắt ra bảo vật của mình. Dù sao những người có tư cách tham gia vạn bảo đại hội đều là cao nhân có vài phần thủ đoạn, nên gần như không có ai không cắt ra được bảo vật. Chỉ là người có thể dẫn động trời ban tường quang, tạm thời chỉ có một mình người trẻ tuổi mặc gia thú kia. Ông, bất chợt, một vùng tường quang vô cùng dày đặc, có đủ 7 màu, tức thì giáng xuống một nơi nào đó trên quảng trường. Là thượng quan Thanh Uyển. Vô số tu sĩ yêu tộc đồng loạt nhìn sang, phát hiện thượng quan Thanh Uyển đã cắt ra một cây đại kích màu đen tỏa ra sát khí vô tận, vậy mà lại dẫn động được thất thải tường quang. Tuyệt đối là một món thượng cổ hung khí. Vô số tu sĩ yêu tộc đều thần sắc hoảng hốt, cảm nhận được một luồng hung sát khí vô biên tỏa ra. Lúc này, Từ Cực yêu đế vậy mà ra tay. Ngài đưa một ngón tay, điểm vào cây đại kích màu đen. Lập tức, sức mạnh đại đế mênh mông vô tận bộc phát, một ấn ký phong ấn của đại đế tức thì niêm phong cây đại kích lại. Từ Cực yêu đế có chút tán thưởng nói, thượng quan Thanh Uyển, cây đại kích này là binh khí của một hung nhân thượng cổ tên là Ôn Hoàng. Phẩm chất e rằng xem như là đế binh đỉnh cấp. Ngươi hãy cất giữ cho tốt, có thể dùng làm trấn tộc chi binh. Đế binh đỉnh cấp, hít, ngay khi Tử Cực yêu đế vừa dứt lời, tất cả tu sĩ yêu tộc trên sân đều đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy vô cùng chấn động. Nhưng ngay lúc mọi người còn đang kinh ngạc, ở một hướng xa, bầu trời u ám đột nhiên nứt ra một cái lỗ lớn, vô tận cửu sắc thần quang đổ xuống, thậm chí còn có cả tiếng long ngâm phượng hót. Tỏa ra một vận vị đại đạo cực hạn, cửu sắc tường quang, dị tượng cấp cao nhất của trời xanh, giờ phút này, vô số tu sĩ yêu tộc đều bị chấn động. Ngay cả vị trưởng lão áo bào trắng chủ trì của Danh Thạch Phường cũng phải trợn tròn hai mắt, cảm nhận một sự kinh hãi sâu sắc. Ngay cả một cường giả siêu cấp cấp bậc đại đế cổ đại như Tử Cực yêu đế cũng có chút xúc động, cảm nhận được một luồng thiên uy cuồn cuộn. Là thần thạch lão nhân, có tu sĩ yêu tộc kinh hô. Mọi người đồng loạt nhìn về hướng đó, chỉ thấy viên kỳ thạch lớn bằng bàn tay trong tay thần thạch lão nhân sau khi bị cắt ra, đã hiện ra một con rùa đen nhỏ màu xanh. Con rùa đen màu xanh này toàn thân như được tạo thành từ ngọc lưu ly, giữa mỗi hơi thở của nó, toàn bộ nguyên khí đất trời đều sôi trào, bạo động. Ông, theo hơi thở của con rùa nhỏ màu xanh, thân thể vốn chỉ lớn bằng bàn tay của nó nhanh chóng lớn lên, cuối cùng phình to trên không trung thành một con cự thú lớn bằng một ngọn núi nhỏ. Từng đường hoa văn phức tạp, tối nghĩa được điêu khắc trên mai của con rùa khổng lồ bằng ngọc thạch màu xanh, tỏa ra một khí tức của áo nghĩa bản nguyên đất trời. Hậu duệ của Huyền Vũ, có thể là dòng dõi thuần huyết đời đầu. Lúc này, thần thạch lão nhân đột nhiên lên tiếng, dường như rất hài lòng với thứ mình đã cắt ra. Hậu duệ của Huyền Vũ, lại còn là dòng dõi đời đầu. Mấy trăm vạn tu sĩ yêu tộc trên sân đều bị kinh ngạc đến tột độ, lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Huyền Vũ. Đó là một trong tứ đại thánh thú của đất trời thời thượng cổ, cùng cấp bậc với Thanh Long, là một tồn tại sánh ngang với các thần linh cao cấp như Thái Cổ Thần Viên. Con rùa ngọc thạch màu xanh này lại là dòng dõi đời đầu của Huyền Vũ, huyết mạch của nó thuần khiết đến nhường nào. Đây là một con thần duệ còn sống, so với hậu duệ tiên tộc còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Chẳng trách lại khiến trời xanh giáng xuống dị tượng cửu sắc thần quang, thiên uy cuồn cuộn. Ngay cả Tử Cực yêu đế lúc này cũng có chút động dung, không nhịn được đứng dậy, chắp tay với con rùa đen màu xanh rồi mới ngồi lại vào vị trí. Vô số tu sĩ yêu tộc thấy cảnh này, đều không khỏi biến sắc. Một tồn tại khiến cả Tử Cực yêu đế cũng phải đứng dậy chắp tay hành lễ. Con rùa đen màu xanh mà thần thạch lão nhân cắt ra, e rằng thực sự là một bá chủ từ thời thái cổ. Kết quả đã định rồi. Quả không hổ là thần thạch lão nhân, vừa ra tay cắt đá đã kinh thiên động địa. Trong mắt vô số tu sĩ yêu tộc, thần thạch lão nhân tuyệt đối là người đứng đầu xứng đáng của vạn bảo đại hội lần này, nhưng đúng lúc này, Diệp Phong lại dùng thủ đoạn của mình. Sau khi linh hồn tiến vào hồng hoang và có được sự thăng hoa trong khoảnh khắc, hắn tức thì chọn trúng một viên kỳ thạch to bằng cái thớt, hô lớn, mờ. Tiếng mờ của Diệp Phong vang dội, tức thì thu hút sự chú ý của tất cả tu sĩ yêu tộc trên sân. Diệp Phong gầm lên một tiếng, thậm chí không dùng cả dao cắt đá, một chảo đã bóp nát viên kỳ thạch to bằng cái thớt mà mình đã chọn. Kỳ thạch vỡ vụt, bên trong lập tức hiện ra một cuộn trục lớn màu vàng. Một bức tranh sao, ha ha ha, thật buồn cười, chọn tới chọn lui cuối cùng lại chỉ được một cuộn tranh rách. Vị thiên tài đổ thạch kinh tài tuyệt diễm này, xem ra cũng chỉ là do may mắn, sớm nở tối tàn, thật đáng tiếc. Giờ phút này, vô số tu sĩ yêu tộc thấy cuộn trục màu vàng bên trong viên kỳ thạch bị Diệp Phong bóp nát dường như không có gì đặc biệt, liền vang lên những tiếng cười nhạo. Không đúng, đây không phải là bức tranh. Bất chợt, Từ Cực yêu đế cất giọng, trong con ngươi dường như lộ ra một tia kinh hãi. Ngay cả thần thạch lão nhân vốn đang bình thản, lúc này nhìn vào cuộn trục màu vàng mà Diệp Phong cắt ra, cũng dường như nghĩ đến điều gì, bỗng nói, đó là một quyển thánh chỉ. Một quyển thánh chỉ. Mọi người nghe hai vị đại nhân vật kinh ngạc, đều không khỏi nói, dù là một quyển thánh chỉ, cũng không thể so với thần duệ được. Có lẽ còn không bằng cả đế binh đỉnh cấp mà Thượng Quan Thanh Uyển đã cắt ra. Đây không phải là thánh chỉ bình thường, lúc này, vị trưởng lão áo bào trắng của Danh Thạch Phường đột nhiên lên tiếng, ánh mắt vô cùng nóng rực. Nhìn chằm chằm vào cuộn trục màu vàng đang lơ lửng trên đầu Diệp Phong, nói, kia tựa như là thánh chỉ của thần hoàng trong thượng cổ hoàng đình của yêu tộc chúng ta. Ngay khi vị trưởng lão áo bào trắng vừa dứt lời, cuộn trục màu vàng lơ lửng trên đầu Diệp Phong bỗng nhiên tự động mở ra. Ông, một thân ảnh thần hoàng màu vàng uy nghi vô tận hiện ra giữa hư không, đầu đội trời xanh mênh mông, hai vai như vạn dặm non sông, mang khí khái tuyệt thế, uy nghiêm bế nghễ thiên hạ vạn cổ. Thần hoàng thánh chỉ, ngay cả thần thạch lão nhân cũng phải kinh ngạc thốt lên, cổ hoàng đình của yêu tộc ta, đó là thần đình bất hủ do vô số yêu thần cùng nhau thành lập. Thần hoàng, chính là nhân vật cấp chúa tể thống lĩnh vô số yêu thần. Thần hoàng thánh chỉ, đại biểu cho uy nghiêm chí cao vô thượng, ngay cả thần cũng phải quỳ lạy. Ông, đúng lúc này, bầu trời u ám nứt ra, không có tường quang nào, chỉ có từng mảng tử khí óng ánh đến cực điểm cuồn cuộn trào ra, rơi xuống khu vực Diệp Phong đang đứng. Là hồng mông tử khí trong truyền thuyết, đại biểu cho tử khí đế vương chí cao vô thượng, tử khí đông lai, chính là nói đến loại hồng mông tử khí này. Trong khoảnh khắc, vô số tu sĩ yêu tộc đều bị luồng tử khí từ trên trời giáng xuống làm cho chấn động. Trời xanh giáng xuống vô tận tử khí, đây là thứ cao cấp hơn tường quang gấp vô số lần. Tường quang, dù là cửu sắc tường quang, cũng chỉ là dị tượng. Nhưng hồng mông tử khí của trời xanh, đó là năng lượng chân chính của trời xanh giáng xuống. Giờ phút này, Từ Cực yêu đế đột nhiên hét lớn với Diệp Phong, Diệp Phong, mau hấp thu hồng mông tử khí này. Đây là năng lượng thuần túy nhất của trời xanh, là cơ duyên tuyệt thế ngàn vạn năm khó gặp, người mau hấp thu đi. Diệp Phong lập tức phản ứng lại, há miệng nuốt một cái, đem toàn bộ hồng mông tử khí từ trên trời giáng xuống nuốt chửng vào bụng. Ông, trong khoảnh khắc, Diệp Phong chỉ cảm thấy cả người mình như thăng thiên, có cảm giác phiêu diêu muốn thành tiên, toàn bộ thân thể dường như biến mất, dung nhập vào hư không vô ngần. Hòa tan làm một với vạn vật đất trời, với vũ trụ chư thiên. Hồng mông tử khí, tuyệt thế hảo vật, biết đâu có thể giúp bản tọa đột phá gông cùm đại đế, tiến vào trường sinh bí cảnh trong truyền thuyết, từ đó phá vỡ ràng buộc tuổi thọ, tiêu dao giữa các vì sao. Lúc này, sâu trong hư không ở một phương nào đó, đột nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp. Dường như là một lão quái vật trong yêu giới đã ra tay. Soạt, hư không lập tức bị xé toạc, phát ra tiếng nổ kinh khủng, kèm theo một cảm giác áp bức hoảng hốt không thể chịu đựng. Một bàn tay lớn màu nâu đỏ tỏa ra yêu khí nồng nặc từ sâu trong hư không vươn ra. Che khuất cả bầu trời, mênh mông vô biên, khiến đất trời đảo lộn, chụp về phía Diệp Phong. Tử Cực Trung, hiện, Tử Cực yêu đế lúc này cũng biến sắc, vậy mà lập tức lấy ra bản mệnh đế binh của mình, có thể thấy ngài coi trọng cường giả ẩn trong hư không đến mức nào. Đó là một cái chuông màu tím, được đúc từ loại tài liệu quý hiếm nhất trên mảnh đất này, từ phượng lệ kim, mang theo uy thế vô biên. Một cổ chi đại đế, thôi động đại đế binh, đó là một uy thế vô cùng đáng sợ. Bịch, nhưng điều khiến vô số tu sĩ yêu tộc kinh hãi là, bàn tay che trời vươn ra từ sâu trong hư không kia, vậy mà tay không đánh trúng Tử Cực Trung, lập tức đánh bay nó đi. Tử Cực Yêu Đế hét lớn, là một lão quái vật từ thái cổ cấm khu. Đừng hòng dương oai trong đế đô của ta. Tử Cực Yêu Đế nổi giận, cả người ngài lập tức phình to, hiện ra chân thân yêu tộc. Biến thành một con đại xà ngập trời, toàn thân mọc đầy lân phiến tử tinh, lập tức phun ra một cột sáng màu tím, tức thì đánh nát bàn tay che trời kia. Vô số tu sĩ yêu tộc cảm thấy vô cùng chấn động, hai vị cổ chi đại đế giao thủ, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng cũng khiến tất cả mọi người nội tâm rung động tột độ. Cảm nhận được một sự khủng bố và áp bức đến cực hạn. Nhưng đột nhiên, sâu trong hư không lại xuất hiện một ma chảo tỏa ra ma khí đen kịt, chụp về phía Diệp Phong. Lại là một lão quái vật nữa, vô số người đều chấn động đến tột đỉnh. Ông, bất chợt, thánh chỉ thần hoàng trên đầu Diệp Phong đột nhiên bộc phát ra một luồng ánh sáng vô lượng vạn trượng, một hư ảnh của chúa tể yêu tộc thượng cổ hiện ra. Ngài mang uy nghiêm vô thượng, đôi mắt như hai vầng mặt trời rực rỡ, tỏa ra thần quang kinh diễm vạn cổ, vậy mà trong nháy mắt đã đánh nát ma chảo màu đen vừa xuất hiện. Thậm chí còn khiến nó tan rã nhanh chóng. Thần quang thậm chí còn xuyên vào sâu trong hư không, chiếu sáng cả bóng tối vô ngần. Sức mạnh chí cao của thần hoàng chi chủ. Từ sâu trong hư không lập tức truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đến cực điểm. Sau đó, ba động trong hư không biến mất. Nhưng tất cả mọi người đều biết, trong khoảnh khắc vừa rồi, một lão quái vật khác ở sâu trong hư không chắc chắn đã bị trọng thương. Một luồng uy nghiêm khổng lồ tuyệt luân từ thánh chỉ thần hoàng khuếch tán ra tám cõi. Thần hoàng tại đây, chư thần lui tránh. Một giọng nói to lớn, mênh mông vô tận, mang theo sự thâm trầm vạn cổ, uy trời cuồn cuộn, vang lên từ trong thánh chỉ thần hoàng. Ông, lúc này, lão quái vật đầu tiên ẩn trong hư không cũng bị dọa cho điên cuồng bỏ chạy. Ngay cả huyền vũ chi tử, con rùa lớn bằng ngọc thạch màu xanh mà thần thạch lão nhân cắt ra, một thần duệ đời đầu, cũng phải quỳ xuống hướng về phía Diệp Phong, hành lễ giữa không trung. Tử Cực Yêu Đế trở lại hình người, đứng tại chỗ, ánh mắt vô cùng cung kính, nhìn chằm chằm vào thánh chỉ thần hoàng trên đầu Diệp Phong, vậy mà cũng cúi mình hành lễ. Bái kiến thần hoàng. Trong khoảnh khắc, vô số tu sĩ yêu tộc, bao gồm các cổ tộc, quý tộc, tông chủ các đại tông, cùng với vị trưởng lão áo bào trắng của Danh Thạch Phường, thậm chí cả thần thạch lão nhân vô cùng thần bí, đều cung kính hành lễ về phía Diệp Phong, cảnh tượng chấn động đến cực điểm. Ngay lúc vô số yêu tộc trên sân đang hành lễ trước thánh chỉ thần hoàng, Diệp Phong lại hoàn toàn rơi vào trạng thái mông lung. Tử khí thượng thương trong cơ thể hắn đang nhanh chóng dung nhập vào huyết nhục và xương cốt. Thậm chí, nó còn đang cải tạo những tế bào sinh mệnh căn bản nhất của Diệp Phong, khiến chúng tiến hóa và biến đổi sang một cấp độ cao hơn, vĩ đại hơn. Không thể không nói, tử khí thượng thương là một loại năng lượng vô cùng cao cấp, là khí tức của cấp bậc chúa tể trên cõi thượng thương, vô cùng chân quý. Chỉ cần nhìn việc một số lão quái vật cấp bậc đỉnh phong cổ chi đại đế của yêu giới cũng không nhịn được ra tay cướp đoạt là đủ hiểu. May mắn thay, trong thánh chỉ thần hoàng đã hiển hiện ra một vị thần hoàng của hoàng đình yêu tộc viễn cổ. Dù chỉ là một đạo hư ảnh ý chí, nhưng đây lại là một vị thần hoàng từng thống lĩnh vô số yêu thần, là hoàng đế của các vị thần, vô cùng cường hãn. Gần như chỉ trong nháy mắt, ngài đã đánh cho hai lão quái vật trong cấm khu thái cổ của yêu tộc một kẻ trọng thương, một kẻ hoảng hốt bỏ chạy. Khi Diệp Phong mở mắt, tỉnh lại từ trạng thái phiêu diêu như tiên, hắn thấy mình đang nằm trên một chiếc giường làm bằng ngọc thạch vô cùng tôn quý. Bên cạnh giường, Tử Kinh công chúa đang gục ngủ, dường như đã mệt lả vì chăm sóc cho hắn. Diệp công tử, chàng tỉnh rồi. Tử Kinh công chúa cảm nhận được động tĩnh của Diệp Phong muốn ngồi dậy, lập tức mở đôi mắt đẹp đang khép hờ. Diệp Phong xoa xoa thái dương, chỉ cảm thấy đầu óc vô cùng choáng váng. Hắn nhìn sang Tử Kinh công chúa bên giường, không khỏi hỏi, ta đã ngủ bao lâu rồi? Tử Kinh công chúa mỉm cười nói, không cần vội, chàng mới ngủ một ngày một đêm thôi. Hôm đó, sau khi chàng cắt ra thánh chỉ thần hoàng, dẫn động thượng thương giáng tử khí, chàng đã chìm vào giấc ngủ sau khi nuốt nó. Phụ hoàng ta nói chàng đang trải qua một sự biến đổi khó lường, nên không cho ai làm phiền, trực tiếp để ta hộ tống chàng đến nơi sâu trong hoàng cung, để chàng có thể yên giấc tiến hành sự biến đổi đó. Phải rồi. Tử khí thượng thương. Diệp Phong lúc này đột nhiên nhớ ra, vào thời khắc cuối cùng, dường như có một đại nhân vật thông thiên ẩn mình trong hư không ra tay, muốn cướp đoạt tử khí thượng thương mà hắn có được. Nhưng cuối cùng, hình như là Tử Cực Yêu Đế đã chặn được sát kiếp, và cả thánh chỉ thần hoàng cũng đã bảo vệ hắn. Đây là Diệp Phong lúc này cảm ứng một chút sức mạnh của mình, ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng kinh hãi. Ông, năng lượng khủng bố cuồn cuộn trong cơ thể, như sông lớn gầm thét, khiến Diệp Phong cảm nhận được một chiến lực vô tận. Lúc này, hắn quả thực có thể một quyền đánh nát một ngọn núi cao mấy ngàn mét. Cửu kiếp chuẩn thánh, dù tâm tính Diệp Phong vốn vững vàng, lúc này cũng không khỏi kinh ngạc đến sững sờ. Hắn cảm nhận được tu vi của mình, bất chi bất giác đã từ tam kiếp chuẩn thánh đột phá đến cửu kiếp chuẩn thánh. Đây là một sự thăng tiến kinh khủng đến nhường nào. Quả thực khiến chính Diệp Phong cũng phải giật mình. Hắn không bao giờ ngờ được, chỉ trong một đêm, tu vi của mình đã từ tam kiếp chuẩn thánh, bất chi bất giác bước vào đỉnh phong cửu kiếp chuẩn thánh. Chỉ còn một chút nữa thôi là có thể đột phá vào cảnh giới cổ chi thánh nhân trong truyền thuyết. Có lẽ ở yêu giới, cảnh giới cổ chi thánh nhân không có gì quá kinh diễm, thánh nhân đầy rẫy khắp nơi. Nhưng trên Long Uyên Đại Lục, mỗi một cổ chi thánh nhân đều là những lão cổ đồng. Dù ta chưa bước vào cổ chi thánh nhân, nhưng với tu vi cửu kiếp chuẩn thánh hiện tại, cộng thêm chiến lực yêu nghiệt và các loại thủ đoạn, pháp bảo mạnh mẽ, nếu ta trở về Long Uyên Đại Lục, tuyệt đối có thể sánh ngang với các lão cổ đồng trong các thế lực bá chủ. Diệp Phong lúc này cảm xúc dâng trào, nói không kích động là không thể. Dù sao hắn vẫn còn là một thiếu niên, vẫn có nhiệt huyết và khí thế của riêng mình. Cho nên, khi tu vi tăng vọt nhiều đến thế, Diệp Phong cũng bị kinh ngạc, Tử Kinh công chúa lúc này cười nói, Diệp công tử có điều không biết. Tử khí thượng thương này chính là bản nguyên chi lực được thai nghén trong đại đạo của thượng thương, ẩn chứa tạo hóa vô biên, cho nên mới khiến tu vi của chàng tăng vọt. Hơn nữa, còn không cần phải độ thiên kiếp, bởi vì tử khí thượng thương bản thân đã ẩn chứa ý chí của thượng thương. Nên thiên kiếp khi nhận biết được khí tức này sẽ không công kích chàng khi đột phá. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi cảm thán gật đầu. Sự thần kỳ của thiên nhiên và vũ trụ quả thực khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lần cắt đá này, hắn hấp thu tử khí thượng thương, trực tiếp bước vào đỉnh phong cửu kiếp chuẩn thánh, thực sự là đại khí vận. Đúng rồi, Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến điều gì, liền hỏi, thánh chỉ thần hoàng kia bây giờ đang ở đâu? Tử Kinh công chúa có chút tiếc nuối đáp, thánh chỉ thần hoàng ẩn chứa ý chí chí cao vô thượng của thần hoàng yêu tộc, đã tự động rời đi, phá vỡ hư không, không biết đã đi nơi nào. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, có thể cắt ra thánh chỉ thần hoàng, dẫn động thượng thương giáng tử khí, khiến tu vi của mình tăng vọt, thực ra Diệp Phong đã rất hài lòng rồi. Giống như vị hậu duệ tiên tộc còn sống mà hắn từng cắt ra, sau khi cắt ra cũng liền rời đi. Từ kỳ thạch cắt ra được chân bảo kinh khủng, nhất là những món bảo vật vô giá, ngược lại không phải là chuyện tốt, bởi vì có những món bảo vật không có đủ tu vi thì không thể khống chế. Cho nên, lúc Diệp Phong cắt ra được vật cấm kỵ như thánh chỉ thần hoàng, thứ mà ngay cả lão quái vật trong cấm khu thái cổ cũng không ngăn nổi. Hắn căn bản không nghĩ mình có thể khống chế được nó. Có được một luồng tử khí thượng thương đã là khí vận to lớn rồi, Diệp Phong lúc này có thể cảm giác được, tử khí thượng thương không chỉ giúp tu vi của hắn tăng vọt, mà còn có những thay đổi và tiến hóa âm thầm ở các phương diện khác như cường độ thân thể, thể chất, thậm chí là linh hồn, thể phách, và cả những tế bào cực nhỏ. Mặc dù những phương diện này tạm thời không dễ thấy như sự tăng vọt của tu vi, nhưng sâu bên trong, nó sẽ mang lại lợi ích tiềm ẩn cực lớn cho con đường tu luyện sau này của Diệp Phong. Hắn tính toán một chút thời gian, còn hơn 10 ngày nữa là đến lúc hắn được truyền tống ra khỏi yêu giới. Hắn nhìn sang Tử Kinh công chúa, suy nghĩ một lát rồi cất lời, công chúa điện hạ, ta có một việc muốn phiền nàng giúp. Tử Kinh công chúa khẽ mỉm cười, nói, Diệp công tử cứ nói, giữa chúng ta đã thân quen như vậy, còn khách khí làm gì? Diệp Phong gật đầu, cũng cười đáp, thực ra cũng không phải chuyện gì lớn. Ta hy vọng công chúa điện hạ có thể dùng mạng lưới tình báo của hoàng thất giúp ta tìm một nhóm yêu tộc. Thủ lĩnh của nhóm đó tên là Tượng Vô Đạo, là người tu hành của cự tượng nhất tộc. Tượng Vô Đạo, đôi mắt Tử Kinh công chúa lộ vẻ xa lạ, nàng chưa từng nghe qua cái tên này. Nhưng nàng rất tự tin cười một tiếng, nói, Diệp công tử yên tâm, chỉ cần ta ra một mệnh lệnh, trong toàn cõi Tử Cực yêu quốc, thậm chí là cả Nam Cảnh yêu giới. Hễ có thông tin gì về Tượng Vô Đạo lộ ra, đều sẽ được tìm thấy trong nháy mắt. Diệp Phong tự nhiên tin tưởng vào thực lực và nội tình của một yêu quốc bất hủ do một cổ chi đại đế khai sáng, hắn chắp tay nói, vậy xin đa tạ. Đúng rồi, Tử Kinh công chúa đột nhiên như nhớ ra điều gì, nói, hôm qua, tuy Diệp công tử đã ngủ thiếp đi trên vạn bảo đại hội, nhưng việc chàng cắt ra thánh chỉ thần hoàng, thậm chí dẫn động tử khí thượng thương, đã thực sự kinh động toàn bộ mấy trăm vạn tu sĩ yêu tộc có mặt ở đó, khiến uy nghiêm của Hoàng thất Tử Cực chúng ta cũng lập tức truyền khắp thiên hạ. Thanh danh đại chấn, cho nên, lời hứa mà phụ hoàng ta đã dành cho chàng, thỏa mãn một nguyện vọng, nay có thể thực hiện rồi. Ánh mắt Diệp Phong chợt động, hắn quả thực đang có một đại sự, cần sự giúp đỡ của Tử Cực yêu đế. Đó chính là mau chóng chém giết một số lượng lớn yêu thú trong yêu giới, tích lũy khí vận lực cho Thái Cổ Phong Yêu Bảng mà đại hoang bách tộc ở Long Uyên Đại Lục đã kích hoạt. Dù sao, Diệp Phong đã hứa với tinh linh tộc, sẽ giúp họ lần này tiến vào top 10, nên hắn hiện tại đang cảm thấy rất cấp bách. Tử Kinh công chúa đưa bàn tay nhỏ trắng ngần ra, nói, Diệp công tử, đi theo ta dẫn chàng đi gặp Phụ Hoàng. Chỉ cần nguyện vọng của chàng không quá phi lý, Phụ Hoàng ta chắc chắn sẽ hoàn thành cho chàng. Diệp Phong theo chân Tử Kinh công chúa, đi xuyên qua một khu kiến trúc xa hoa, tiến vào nơi sâu nhất của Hoàng cung Tử Cực yêu quốc. Nơi đây là một khu lâm viên hoàng gia rộng đến mấy vạn mét, xa hoa đến tột cùng. Nhưng nghĩ lại, đây là hoàng cung của một vị cổ chi đại đế, cũng là chuyện bình thường. Nghe nói rất nhiều đại đế còn rèn đúc những cung điện lơ lửng trên không trung vạn mét, mang ý vị của thiên đế. So ra, hoàng cung của Tử Cực yêu đế đã được coi là khá khiêm tốn. Tử Kinh công chúa dẫn Diệp Phong đi xuyên qua khu lâm viên, rất nhanh đã đến khu vực trung tâm nhất. Trên một khoảng đất bằng phẳng, vậy mà lại sừng sững một ngọn núi lớn. Ngọn núi nguy nga, hùng vĩ, chọc thẳng vào mây, cho người ta một cảm giác rung động thị giác cực kỳ mãnh liệt. Rõ ràng, ngọn núi này được Tử Cực yêu đế dùng đại thần thông vận chuyển từ man hoang chi địa về đây, lúc này, trên đỉnh núi, giữa những áng mây lượn lờ. Một bóng người cao lớn mặc hoàng bào đang chắp tay đứng đó, toát ra một cảm giác siêu thế mà độc lập, tầm mắt bao trọn cả non sông Tàn Lụi. Diệp Phong âm thầm ghi nhớ cảnh tượng này, hắn biết, khi đã đến cảnh giới cổ chi đại đế, việc họ cần làm là không ngừng cảm ngộ đại đạo đất trời, truy tìm sự huyền bí của trường sinh. Tử Kinh công chúa định cất tiếng gọi Tử Cực yêu đế đang đứng trên đỉnh núi, nhưng bị Diệp Phong ngăn lại. Diệp Phong vận dụng tạo hóa thần đồng, nhìn thấy được một vài điều khác thường. Hắn nhỏ giọng nói, phụ hoàng của nàng có lẽ đang tiến vào trạng thái cảm ngộ huyền diệu của đất trời, chúng ta hãy đợi ngài tự tỉnh lại, đừng quấy rầy. Tử Kinh công chúa nghe Diệp Phong nói vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lập tức gật đầu, có chút cảm kích, cảm ơn Diệp công tử đã nhắc nhở. Một tồn tại ở cấp độ cổ chi đại đế, việc tiến vào trạng thái tìm kiếm huyền diệu của đại đạo đất trời là cực kỳ khó khăn. Tử Kinh công chúa biết, nếu mình nhất thời sơ suất phá hỏng trạng thái hiếm có này của phụ hoàng, đó tuyệt đối sẽ là một tổn thất rất lớn đối với ngài. Mặt trời lặn, ba vầng huyết nguyệt đỏ tươi xuất hiện trên bầu trời cao vạn dặm. Cả mặt đất lập tức chìm vào một màu u ám và đỏ rực. Ông, Tử Cực yêu đế cuối cùng cũng mở mắt, tỉnh lại từ trạng thái huyền diệu đó. Nhìn vào ánh mắt mang theo niềm vui của ngài, có thể thấy vị cổ chi đại đế này đã thu hoạch được rất nhiều trong trạng thái huyền diệu vừa rồi. Các ngươi đến rồi, thân ảnh Tử Cực yêu đế khẽ động, đã từ đỉnh núi cao mấy ngàn mét, như thể xuyên qua không gian vô tận trong nháy mắt, đứng trước mặt Diệp Phong và Tử Kinh công chúa. Tử Kinh công chúa lập tức cười nói, phụ hoàng, trước đây ngài đã nói sẽ thỏa mãn một nguyện vọng của Diệp công tử. Lần này, Diệp công tử đã giúp hoàng thất chúng ta thanh danh đại chấn, vẻ vang trước mặt vô số khách ngoại quốc, phụ hoàng không được nuốt lời đâu đấy nhé. Tử Cực yêu đế cười ha hả, nói, ta tự nhiên sẽ không nuốt lời. Lời của ta, nặng như vạn cân, đã hứa thì sẽ không bao giờ rút lại. Nói rồi, Tử Cực yêu đế nhìn về phía Diệp Phong, Diệp Phong, ngươi muốn gì, cứ nói thẳng. Tử Kinh công chúa lúc này đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm Diệp Phong, sâu trong ánh mắt bỗng lộ ra một tia mong chờ khó hiểu, không biết đang nghĩ gì. Diệp Phong không hề phát giác được tia mong chờ đó trong mắt nàng, hắn chỉ nhìn về phía Tử Cực yêu đế, chắp tay nói, nguyện vọng của vãn bối không khó. Vãn bối muốn thỉnh cầu yêu đế tiền bối ra tay, giúp ta đến man hoang săn giết một số yêu thú cường đại của yêu giới. Săn giết yêu thú cường đại trong man hoang, ánh mắt Tử Cực yêu đế có chút nghi hoặc. Cùng lúc đó, Tử Kinh công chúa nghe thấy lời thỉnh cầu của Diệp Phong, trong đôi mắt đẹp lại thoáng qua một tia mất mát mơ hồ. Tử Cực yêu đế cất tiếng hỏi, ngươi muốn săn giết yêu thú trong man hoang để làm gì? Đối mặt với câu hỏi của yêu đế, Diệp Phong tự nhiên không thể nói là vì tích lũy khí vận lực cho Thái Cổ Phong yêu bảng. Hắn đành nói dối, để tu luyện một loại bí thuật cường đại, cần một số lượng lớn yêu thú man hoang để tế luyện. Tử Cực yêu đế gật đầu. Trong yêu tộc quả thực có một số bí thuật khá tàn nhẫn, cần phải săn giết vô số sinh linh để tu luyện. Đối với điều này, ngài cũng không nói thêm gì, chỉ mỉm cười nói, chuyện này đơn giản, người muốn giết bao nhiêu yêu thú man hoang. Diệp Phong thực ra cũng không chắc chắn cách tính toán tích lũy khí vận của Thái Cổ Phong yêu bảng. Nhưng để cho an toàn, hắn trầm ngâm một lát rồi đáp, trước mắt cứ giết vài trăm vạn con đi. Cùng lúc đó, tại một nơi xa xôi, sâu trong đại hoang của Long Uyên Đại Lục. Đã hơn 10 ngày trôi qua kể từ khi nhóm thiên kiêu trẻ tuổi của đại hoang bách tộc tiến vào yêu giới. Một tháng thử thách, thời gian đã trôi qua gần một nửa. Các vị tộc trưởng, trưởng lão của đại hoang bách tộc đều đang nhìn chằm chằm vào Thái Cổ Phong yêu bảng đang lơ lửng trên không. Trên bảng, có vô số cái tên được xếp từ trên xuống dưới, tên càng ở phía trước, chữ viết càng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Lúc này, người đứng đầu Thái Cổ Phong yêu bảng chính là thiếu chủ của cự tượng nhất tộc, Tượng Vô Đạo. Ngay dưới Tượng Vô Đạo là thiên kiêu đỉnh cấp của thần hổ vương nhất tộc, Hổ Liệt Thiên. Tiếp theo là tên của các thiên kiêu thuộc các chủng tộc mạnh mẽ khác trong đại hoang. Mãi đến vị trí thứ 78, gần cuối bảng, mới thấy tên của thánh nữ tinh linh nhất tộc, Nhan Như Ngọc, thần tượng vệ, vị cường giả siêu cấp lục kiếp chuẩn thánh của cự tượng nhất tộc. Lúc này ánh mắt vô cùng đắc ý, nhìn quanh các tộc khác, mỉm cười nói, xem ra lần này, vị trí đứng đầu Thái Cổ Phong yêu bảng, không ai khác ngoài cự tượng nhất tộc của ta rồi. Nghe lời của thần tượng vệ, các tộc trưởng và trưởng lão của đại hoang bách tộc đều sắc mặt trầm xuống. Nhưng không thể không thừa nhận, kể từ khi các thiên kiêu tiến vào yêu giới, thiếu chủ Tượng Vô Đạo của cự tượng nhất tộc vẫn luôn dẫn đầu với khoảng cách rất xa. Tên của Tượng Vô Đạo luôn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chứng tỏ hắn đã săn giết vô số yêu thú ở yêu giới, nhận được khí vận to lớn. Thần tượng vệ đặc biệt nhìn về phía người bảo hộ của tinh linh nhất tộc là Đào Bà Bà và tinh linh nữ vương, cười nhạo, tinh linh nhất tộc các người tìm tên tiểu tử nhân tộc Diệp Phong kia. Chẳng ra làm sao cả, đến bây giờ ngay cả top 100 cũng chưa vào nổi, đúng là phế vật. Phải rồi, nghe nói các người không tiếc trở mặt với cự tượng nhất tộc chúng ta cũng vì tin vào cái tên Diệp Phong chó má đó, ha ha ha, thật làm bản tọa cười chết mất. Đào Bà Bà và tinh linh nữ vương nghe thấy lời chế nhạo của thần tượng vệ. Sắc mặt đều vô cùng khó coi, nhưng lại không biết phản bác thế nào. Bởi vì tên của Diệp Phong, suốt hơn 10 ngày qua, chưa một lần nào lọt vào top 100 trên Thái Cổ Phong yêu bảng. Thần tượng vệ tiếp tục cười nhạo, nói không chừng tên Diệp Phong đó là tiểu tử nhân tộc, sau khi vào yêu giới, không giống chúng ta có thể được xem là yêu tộc. Không thể hòa nhập vào văn minh tu hành của yêu giới. Cái tên mà các người tin tưởng, có lẽ vừa vào yêu giới đã chết, bị cự thú man hoang ăn thịt rồi, ha ha ha. Các chủng tộc khác trong đại hoang bách tộc lúc này nhìn về phía tinh linh tộc, ánh mắt đều lộ ra một tia thở dài. Rõ ràng họ cảm thấy tinh linh tộc vì một tên Diệp Phong mà trở mặt với cự tượng nhất tộc, quả là một sai lầm to lớn, thần tượng vệ nhìn chằm chằm tinh linh nhất tộc. Cười lạnh lùng, sau khi cuộc thử thách này kết thúc, thiếu chủ của chúng ta nhận được khí vận mạnh nhất của đại hoang chi chủ, trở thành truyền nhân của đại hoang chi chủ, đến lúc đó... Trong đại hoang này sẽ không còn chỗ cho tinh linh nhất tộc các người dung thân nữa đâu. Các ngươi mau nhìn kìa. Bất chợt, ngay lúc này, thần hổ vương đột nhiên lên tiếng. Sao vậy? Vô số người của đại hoang bách tộc nghe thấy tiếng kinh hô của thần hổ vương, đều không khỏi nhìn về phía Thái Cổ Phong yêu bảng. Đó là Diệp Phong, giờ phút này, trong tầm mắt của vô số người, trên Thái Cổ Phong yêu bảng, hai chữ Diệp Phong đột nhiên nhảy lên vị trí thứ 100. Vụt, ngay sau đó... Cái tên Diệp Phong đã vọt thẳng lên top 90. Sao Diệp Phong đột nhiên lại xuất hiện trên bảng? Lúc này, một đám người của đại hoang bách tộc đều không khỏi kinh hô. Ta biết mà, hắn nhất định có thể. Đào Bà Bà và tinh linh nữ vương, cùng không ít trưởng lão tinh linh tộc đều ánh mắt sáng lên. Dù sao hy vọng của họ đều đặt cả vào Diệp Phong. Mau nhìn, lại lên cao nữa rồi. Lại một tiếng kinh hô vang lên. Trên Thái Cổ Phong yêu bảng, tên của Diệp Phong lại một lần nữa nhảy vọt. Trực tiếp từ hạng 90 lên hạng 70. Hít, tất cả người của đại hoang bách tộc trên sân thấy cảnh này, đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là lần đầu tiên họ thấy thứ hạng tăng nhanh như vậy, quả thực là tốc độ nhảy vọt. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Vụt, trên Thái Cổ Phong yêu bảng, tên của Diệp Phong lại bỗng dưng nhảy vọt lên hạng 50, rồi hạng 40, rồi đột nhiên là hạng 10, hạng 6, hạng 3 thứ nhất. Cuối cùng, tên của Diệp Phong đã vượt qua Tượng Vô Đạo. Vươn lên vị trí thứ nhất. Giờ khắc này, Diệp Phong đã vinh đăng đứng đầu Thái Cổ Phong yêu bảng. Sự thay đổi đột ngột và to lớn này khiến tất cả các tộc trong đại hoang đều chấn động đến tột đỉnh, gần như hoa cả mắt. Bởi vì, quá trình tăng hạng của Diệp Phong, cho đến khi vinh đăng đứng đầu, chỉ diễn ra trong vài phút ngắn ngủi. Tốc độ này, quả thực quá đáng sợ. Sao có thể thần tượng vệ vốn đang đắc ý, cùng một đám tộc nhân cử tượng nhất tộc, đều thần sắc ngây dại, không thể nào tin vào sự thật trước mắt. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, không cho phép họ không tin. Diệp Phong này, quá lợi hại. Lúc này, những chủng tộc đại hoang vừa mới còn mỉa mai sự lựa chọn sai lầm của tinh linh nhất tộc, đều đồng loạt ném về phía họ những ánh mắt vô cùng hâm mộ, Diệp Phong Vinh đang đứng đầu. Điều đó có nghĩa là sau cuộc thử thách này, phạm vi lãnh địa và tài nguyên tu luyện mà tinh linh tộc được phân chia trong vùng đất hoang này sẽ trở nên vô cùng to lớn. Nhưng điều khiến cự tượng nhất tộc tuyệt vọng hơn nữa là, sau khi tên của Diệp Phong Vinh đang đứng đầu, nó vẫn không dừng lại. Hai chữ đó ngày càng sáng hơn, cuối cùng tỏa ra thần quang vạn trượng, nhuộm cả bầu trời u ám của đại hoang sáng như ban ngày. Ánh sáng phát ra từ cái tên Diệp Phong trên thái cổ phong yêu bảng lúc này, so với ánh sáng của 99 thiên kiêu còn lại cộng lại, còn sáng hơn gấp mấy trăm, mấy ngàn lần. Điều này có nghĩa là, thứ hạng đứng đầu của Diệp Phong hiện tại, đã không còn khả năng bị vượt qua nữa. Phịch, thần tượng vệ hoa mắt, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất, chìm sâu vào sự hoài nghi nhân sinh, tại một vùng đầm lầy rộng lớn ở man hoang khu vực của yêu giới. Diệp Phong đang khoanh chân ngồi giữa xác của hàng chục vạn con yêu thú, vòng xoáy hắc ám thôn phệ quanh thân hắn đang xoay tròn điên cuồng. Hấp thu luồng huyết khí yêu thú khủng bố như biển lớn. Ầm ầm một luồng năng lượng cường đại và dồi dào đang sôi trào, cuộn chảy trong cơ thể, trong tứ chi bách hài của Diệp Phong, ý nghĩ của hắn lúc này rất đơn giản. Đó là lợi dụng cơ hội này để phá vỡ lời nguyền và gông xiềng khiến sinh linh Long Uyên Đại Lục không thể thành thánh. Từ cửu kiếp chuẩn thánh bước vào cảnh giới cổ chi thánh nhân chân chính. Ầm ầm, ầm ầm, huyết khí mênh mông bành trướng trong cơ thể Diệp Phong, công phá vào gông xiềng thánh nhân cuối cùng. Suốt 3 ngày 3 đêm, Diệp Phong nhắm chặt hai mắt, điên cuồng vận công và đột phá. Phụt, nhưng vào sáng sớm ngày thứ tư, Diệp Phong đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Vụt, Tử Cực Yêu Đế lập tức xuất hiện bên cạnh hắn, ánh mắt kinh ngạc, nói, tại sao ngươi không thể thành thánh? Diệp Phong mở mắt, hắn phát hiện mình đã luyện hóa huyết khí của mấy chục vạn con yêu thú man hoang, lực lượng trong cơ thể đã hùng hậu hơn trước không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng, hắn vẫn không thể bước vào cấp độ thánh nhân. Tử Cực Yêu Đế lúc này đặt một ngón tay lên cổ tay Diệp Phong. Ngay cả vị đại đế này cũng phải có chút kinh ngạc thốt lên, độ hùng hậu của năng lượng trong cơ thể ngươi quả thực có thể sánh với một vị cửu tinh yêu thánh. Mấy chục vạn con yêu thú man hoang này xem như không bị luyện hóa uổng công. Nhưng rất kỳ quái, chiến lực của ngươi đã tăng lên nhiều như vậy, mà tu vi của ngươi vẫn dừng lại ở cửu kiếp chuẩn thánh. Không, cũng không thể nói là cửu kiếp chuẩn thánh, trong cơ thể ngươi đã tu luyện ra thánh lực, nhưng lại không thể ngưng tụ thánh thai. Cảnh giới này của ngươi chỉ có thể gọi là ngụy thánh. Ngụy thánh, Diệp Phong ánh mắt chợt động, hắn lau đi vệt máu ở khóe miệng, trong lòng thầm nghĩ. Không ngờ ngay cả ở yêu giới, hắn cũng không thể phá vỡ lời nguyền về giới hạn tu vi của người tu hành Long Uyên Đại Lục. Nhưng Diệp Phong cũng không phải luyện hóa mấy chục vạn con yêu thú man hoang một cách vô ích. Dù sao, Tử Cực Yêu Đế đã nói, hắn bây giờ tuy chỉ là ngụy thánh, nhưng năng lượng trong cơ thể đã đủ để sánh với một vị cửu tinh yêu thánh. Tuy nhiên, cảnh giới vẫn phải đột phá, bởi vì Diệp Phong đã cảm nhận được, cảnh giới hiện tại của hắn đã gần đến giới hạn năng lượng có thể chịu đựng. Trừ khi cảnh giới tu vi tiếp tục đột phá, hoặc tinh thần chiến thể lại có sự biến đổi, thì mới có thể tiếp tục chịu đựng nhiều năng lượng hơn nữa. Đây là lần đầu tiên Diệp Phong gặp phải tình huống này, thôn phệ năng lượng khổng lồ mà không thể đột phá cảnh giới tu vi. Kể từ khi bước vào con đường tu hành, chỉ cần có đủ năng lượng để thôn phệ, tu vi của hắn luôn tăng vọt. Nhưng hiện tại, Diệp Phong lần đầu tiên gặp phải bình cảnh không thể phá vỡ. Hắn biết, điều này không liên quan đến bản thân, mà là do lời nguyền về giới hạn tu vi trên Long Uyên Đại Lục. Chẳng trách năm đó Minh Hà Đại Đế kinh tài tuyệt diễm như vậy cũng phải rời khỏi Long Uyên Đại Lục, tìm cách phá vỡ gông cùm giới hạn tu vi, quả thực có chút đáng sợ. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, hắn nhìn sang Tử Cực Yêu Đế bên cạnh, không khỏi hỏi, Tử Cực tiền bối, tình huống này của vãn bối rốt cuộc là sao? Tử Cực Yêu Đế suy tư một lát, rồi mới cất lời, ta cũng không thể đoán chắc nguyên nhân cụ thể, nhưng ta có thể cảm nhận được, sâu trong bản nguyên sinh mệnh của ngươi. Dường như bị một loại gông xiềng tiên thiên khóa chặt lại, giống như đã khóa cứng giới hạn tu vi của ngươi vậy. Lúc nhỏ ngươi có từng bị người ta hạ phải loại chú ngữ cổ xưa nào không? Diệp Phong nghe Tử Cực Yêu Đế nói vậy, ánh mắt lập tức chấn động. Nói như vậy, Long Uyên Đại Lục thực sự đã bị một thế lực hắc ám nào đó đứng sau hạ lời nguyền, khiến cho các thế hệ người tu hành sau này không thể thành thánh. Diệp Phong từng hỏi một số lão tiền bối ở Hải Thần Học Viện, nghe nói lời nguyền về giới hạn tu vi này chỉ xuất hiện sau khi hắc ám náo động năm đó xảy ra, bây giờ, qua lời của Tử Cực Yêu Đế. Diệp Phong gần như có thể khẳng định, việc người tu hành thế hệ sau ở Long Uyên Đại Lục không thể thành thánh, không thể phá vỡ gông cùm giới hạn tu vi, chính là kiệt tác của vực ngoại ma tộc. Chắc chắn là sau khi thất bại trong hắc ám náo động năm đó, vực ngoại ma tộc đã dùng thủ đoạn nào đó vô hình trung áp chế giới hạn tu vi của tất cả các sinh linh được sinh ra sau này trên Long Uyên Đại Lục, dù là nhân tộc, yêu tộc hay các chủng tộc khác, xuống dưới cảnh giới thánh nhân. Thủ đoạn này gần như đã chặt đứt con đường vươn lên của các sinh linh Long Uyên Đại Lục, tàn khốc đến cực điểm. Nói cách khác, đợi đến khi thế hệ cổ chi thánh nhân cổ xưa nhất sống sót qua thời kỳ hắc ám náo động đều chết già, Long Uyên Đại Lục sẽ không còn một thánh nhân nào nữa. Đây là một âm mưu ngập trời, ẩn chứa nguy cơ to lớn. Giờ phút này, trong lòng Diệp Phong càng thêm cấp bách muốn phá vỡ lời nguyền giới hạn tu vi và trở về Long Uyên Đại Lục. Hắn cảm thấy, kế hoạch của vực ngoại ma tộc có lẽ không chỉ đơn giản là làm cho văn minh tu hành trên Long Uyên Đại Lục suy tàn. Mục đích cuối cùng của bọn chúng, chính là chờ đợi đến khi toàn bộ Long Uyên Đại Lục suy yếu nhất, sẽ trực tiếp hủy diệt toàn bộ sinh linh, cướp đoạt tất cả tài nguyên. Vừa nghĩ đến đây, cảm giác cấp bách trong lòng Diệp Phong càng lúc càng mạnh, hắn nhìn Tử Cực Yêu Đế trước mặt, nói, Tử Cực tiền bối. Lúc nhỏ vãn bối quả thực đã lớn lên ở một vùng đất từng chịu đựng lời nguyền thần bí, cho nên ở nơi chúng ta, tất cả người tu hành, dù thiên phú có kinh tài tuyệt diễm đến đâu, cũng không thể phá vỡ lời nguyền không thể thành thánh. Không biết Tử Cực tiền bối có cách nào giúp vãn bối phá vỡ loại gông xiềng tiên thiên này không? Tử Cực Yêu Đế nghe Diệp Phong nói vậy, không khỏi khẽ lắc đầu, nói, ta tuy là cổ chi đại đế, nhưng chung quy cũng chỉ mạnh về chiến lực, đối với những tri thức thần bí về lời nguyền, gông xiềng tiên thiên, bản nguyên sinh mệnh, ta gần như không biết gì cả. Cho nên, điểm này ta thực sự không biết phải giúp ngươi thế nào. Diệp Phong nghe vậy cũng không hề thất vọng, dù sao cổ chi đại đế chỉ đại diện cho một loại chiến lực cực hạn, không có nghĩa là cái gì cũng biết, cũng không phải toàn năng. Cuối cùng, Diệp Phong theo Tử Cực Yêu Đế rời khỏi man hoang, trở về hoàng cung Tử Cực Yêu Quốc. Tử Kinh công chúa thấy Diệp Phong trở về, lập tức vui mừng nói, Diệp công tử, nhóm yêu tộc do Tượng Vô Đạo dẫn đầu mà chàng nhờ ta đã tìm được rồi, bọn chúng quá yếu. Lại còn hành sự phách lối, săn giết một lượng lớn yêu thú trong hoang trạch ở vùng biên giới phía bắc của Tử Cực Yêu Quốc chúng ta, động tĩnh rất lớn, nên rất dễ bị tìm thấy. Ánh mắt Diệp Phong sáng lên, hỏi, bọn chúng bây giờ đang ở đâu? Tử Kinh công chúa đáp, hiện đang bị cấm vệ quân của Hoàng Thất tạm giam trong một nhà lao. Diệp Phong nghe tin này, tâm trạng thất vọng vì không thể thành thánh cũng tốt lên một chút. Hắn lập tức nói, dẫn ta đi xem một chút, nhóm yêu tộc này là kẻ thù của ta. Ta muốn đích thân thẩm vấn bọn chúng. Khi Diệp Phong theo chân Tử Kinh công chúa tiến vào một nhà lao tạm bợ trong hoàng cung, một nơi toát ra khí tức lạnh lẽo, sát phạt, chàng vừa liếc mắt đã nhận ra một thân ảnh quen thuộc. Chính là Tượng Vô Đạo, vị thiếu chủ của cự tượng nhất tộc lúc này trông vô cùng thê thảm, chẳng còn vẻ cao ngạo xưa kia, mặt mũi bầm dập, đang ngồi thụp trong góc lao tù. Hiển nhiên đã bị cấm vệ quân của Tử Cực Yêu Quốc dạy dỗ không ít. Tượng Vô Đạo lúc này vẫn không tài nào hiểu nổi, hắn chỉ đi săn vài con yêu thú ở vòng ngoài man hoang mà lại kinh động đến cả cấm vệ quân của đại đế. Quân đội của một yêu quốc bất hủ do chính đại đế khai sáng. Bị giam trong đại lao này, Tượng Vô Đạo đã vứt bỏ hết sự kiêu căng thường ngày, bởi hắn biết rõ. Cái thân phận thiếu chủ cự tượng nhất tộc của hắn ở Long Uyên Đại Lục chẳng là gì so với cấm vệ quân của một đại đế tại yêu giới, chỉ là một tồn tại hèn mọn tột cùng. Hắn vẫn không nghĩ ra vì sao một yêu tộc nhỏ bé như mình lại có thể thu hút sự chú ý của cấm vệ quân. Mãi cho đến khi một bóng người áo đen trẻ tuổi xuất hiện bên ngoài nhà lao. Diệp Phong, Tượng Vô Đạo lập tức biến sắc, ánh mắt lộ vẻ hung tợn, gằn giọng, ngươi vậy mà không chết. Bốp, ngay lúc đó, một tên cấm vệ quân cao lớn đứng cạnh bỗng giáng cho Tượng Vô Đạo một bạt tay, khiến mặt hắn sưng vù, văng cả mấy chiếc răng ra ngoài. A, Tượng Vô Đạo rú lên thảm thiết. Tên cấm vệ quân cấp yêu thánh lạnh lùng cười khẩy, ngươi là cái thá gì mà dám bất kính với Diệp Phong đại nhân? Còn dám hỗn xược, ta một đao chém chết ngươi. Cái gì, Diệp Phong đại nhân? Tượng Vô Đạo cùng hơn 10 thiên kiêu cự tượng nhất tộc bị giam sau lưng hắn đều lộ ra vẻ kinh hãi tột độ, cấm vệ quân của đại đế, những yêu thánh tôn quý trên mảnh đất yêu giới này. những kẻ mà đối với cự tượng nhất tộc chúng là tồn tại vô địch, vậy mà giờ đây lại gọi tên nhãi Diệp Phong là đại nhân. Chuyện này thật không thể tin nổi. Tham kiến công chúa điện hạ. Lúc này, đám cấm vệ quân thấy Tử Kinh công chúa bên cạnh Diệp Phong, liền vội vàng chắp tay cung kính. Công chúa điện hạ, chẳng lẽ là công chúa của yêu quốc bất hủ này? Tượng Vô Đạo và đám thiên kiêu cự tượng nhất tộc bị chấn động đến toàn thân run rẩy. Một vị công chúa của yêu quốc bất hủ, đó là tồn tại tôn quý đến nhường nào? Thế nhưng lúc này, vị công chúa cao quý ấy lại đang đứng bên cạnh Diệp Phong, thậm chí còn đứng lùi về sau một chút, rõ ràng là lấy Diệp Phong làm chủ. Diệp Phong Tượng Vô Đạo lúc này trong lòng hoàn toàn mờ mịt, hắn đã không thể nhìn thấu được con người trước mắt này rốt cuộc là ai. Diệp Phong lên tiếng, các ngươi ra ngoài cả đi. Ta muốn tự mình thẩm vấn. Vâng, Diệp đại nhân. Một đám cấm vệ quân cung kính chắp tay rồi lần lượt rời đi. Kể từ khi Diệp Phong cắt ra thần hoàng thánh chỉ tại Vạn Bảo Đại Hội, dẫn động tử khí của Thượng Thương, chấn động thiên hạ, thì trong lòng tất cả mọi người ở Tử Cực yêu quốc, từ quyền quý đại thần đến thị vệ cung nữ, thiếu niên trẻ tuổi này đã trở thành một huyền thoại. Nhìn thấy đám cấm vệ quân cao cao tại thượng lại cung kính với Diệp Phong như vậy, đám thiên kiêu cự tượng nhất tộc không khỏi nuốt nước bọt ừng ực, cảm thấy toàn thân run rẩy. Tử Kinh công chúa khẽ mỉm cười, Diệp công tử, ta cũng ra ngoài trước, ngài cứ yên tâm thẩm vấn, tuyệt đối sẽ không có ai làm phiền. Rầm, cánh cửa sắt nặng nề của nhà lao đóng lại, không gian bên trong lập tức trở nên u ám. Chỉ có vài tia sáng yếu ớt lọt qua khe hở trên đỉnh tường, khiến cho nhà lao vốn đã lạnh lẽo lại càng thêm vẻ tiêu điều. Cộp, cộp theo tiếng bước chân khiến người ta rợn tóc gáy, Diệp Phong tiến đến trước mặt Tượng Vô Đạo và đám thiên kiêu cự tượng nhất tộc. Tượng Vô Đạo ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tuyệt đối không phải Diệp Phong. Diệp Phong khẽ cười, ta không phải Diệp Phong thì là ai? Nếu không phải ta, làm sao có thể sai khiến cấm vệ quân của Tử Cực yêu quốc đến bắt các ngươi được? Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt Tượng Vô Đạo cùng đám thiên kiêu cự tượng nhất tộc lập tức thay đổi. Tượng Vô Đạo càng kinh hãi hét lớn, ngươi chính là kẻ chủ mưu. Ngươi to gan thật, ngươi không sợ cự tượng nhất tộc của ta oanh. Diệp Phong đột nhiên giơ chân, dẫm mạnh đầu Tượng Vô Đạo xuống đất, quát, câm miệng. A, Tượng Vô Đạo bị dẫm dưới đất, lập tức hét lên một tiếng đau đớn và nhục nhã. Liều mạng với tên nhãi này. Mười mấy thiên kiêu chuẩn thánh của cự tượng nhất tộc đồng loạt gào thét xông lên. Một lũ phế vật, tất cả trấn áp cho ta. Oanh, Diệp Phong phất tay, một bàn tay tinh thần khổng lồ như một hành tinh lập tức hiện ra giữa không trung, trực tiếp đánh bay toàn bộ mười mấy thiên kiêu cự tượng nhất tộc trong nháy mắt. A a, theo từng tiếng hét thảm, mười mấy thiên kiêu chuẩn thánh của cự tượng nhất tộc va vào vách tường sát của lao tù, toàn thân xương cốt vỡ nát, miệng phun máu tươi. Cái gì? Sao thực lực của ngươi lại trở nên mạnh như vậy? Không thể nào, mới hơn 10 ngày thôi mà. Tượng Vô Đạo thấy cảnh này, ánh mắt lập tức trở nên hoảng loạn tột cùng. Diệp Phong cười nhạt, nếu là hơn 10 ngày trước, khi chúng ta vừa đặt chân đến yêu giới, có lẽ mười mấy thiên kiêu các ngươi hợp sức lại, ta chỉ có thể hoảng sợ bò chạy. Nhưng bây giờ, đám gọi là thiên kiêu đại hoang các ngươi, trong mắt ta chẳng khác nào một lũ kiến hôi, yếu đuối đến cực điểm. Diệp Phong ngồi xổm xuống, vươn tay vỗ vỗ vào mặt Tượng Vô Đạo, ánh mắt lạnh lẽo, cười nói, sao giờ không gào nữa đi. Tượng Vô Đạo toàn thân toát mồ hôi lạnh, hắn rốt cuộc đã hiểu, Diệp Phong hiện tại đã trở thành một tồn tại kinh khủng mà bọn họ không tài nào đo lường được. Diệp Phong, tha mạng, giữa chúng ta thực ra cũng không có thù hận sinh tử gì, hay là chúng ta hợp tác đi. Ta mang theo một bí mật lớn từ cự tượng nhất tộc đến đây, ngươi thả ta ra, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tượng Vô Đạo đột nhiên mở miệng, trực tiếp cầu xin, hiển nhiên trong lòng đã sợ hãi tột cùng. Diệp Phong ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh, ngươi có thể có bí mật lớn gì chứ? Còn hợp tác, ngươi nghĩ ta sẽ tin lời lừa gạt của ngươi sao? Không lừa ngươi, thật sự không lừa ngươi. Tượng Vô Đạo vội nói, bí mật này liên quan đến việc phá vỡ gông cùng nguyền rủa về giới hạn tu vi trên Long Uyên Đại Lục của chúng ta. Diệp Phong ánh mắt đột nhiên động, vươn tay bóp lấy cổ Tượng Vô Đạo, trong mắt hắc quang đại thịnh, gằn giọng, nói mau. Tượng Vô Đạo bị bộ dạng của Diệp Phong dọa cho sợ hãi, trong mắt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ sâu sắc, lúc này, hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt Diệp Phong, đặc biệt là luồng hắc quang nở rộ trong đó. Khiến Tượng Vô Đạo cảm thấy người trước mặt không còn là người nữa, mà đã biến thành một con đại ma cổ xưa, muốn nuốt sống kẻ khác. Trong khoảnh khắc, Tượng Vô Đạo chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, Tinh thần hắn lập tức rơi vào trạng thái mê man, dường như không còn biết gì nữa, nhưng hắn vẫn đang giãy giụa. Muốn thoát khỏi sự khống chế linh hồn này, luồng hắc quang trong con ngươi của Diệp Phong lúc này, chính là do chàng vận dụng tạo hóa thần đồng, phóng ra hồn lực cường đại để trực tiếp thôi miên tượng vô đạo. Bởi vì chỉ có thôi miên tượng vô đạo, mới có thể khiến hắn nói ra bí mật sâu kín nhất trong lòng, nếu không sẽ không thể phán đoán được lời hắn nói là thật hay giả. Dứt khoát, thôi miên trực tiếp. Sau khi cướp đoạt thần linh hỏa trùng của Xích Diễm Thái Tử, Diệp Phong đã dung hợp nó vào linh hồn của mình, trực tiếp mở ra ấn ký thứ hai của linh hồn Đại Đế Ấn, Đại Hỏa Đế Ấn. Cấp độ và sức tấn công hồn lực của Diệp Phong đã được tăng lên đáng kể, nếu là một yêu thánh, có lẽ Diệp Phong hiện tại còn chưa thể trực tiếp thôi miên. Nhưng đối với một chuẩn thánh như tượng vô đạo, cho dù là thiên kiêu, việc thôi miên cũng vô cùng đơn giản, gần như có thể thành công chỉ trong chốc lát. Đại Lôi Đế Ấn, Diệp Phong hét lớn một tiếng, oanh, một người khổng lồ sấm sét với lôi quang cuồn cuộn lập tức xuất hiện trong thế giới tinh thần của tượng vô đạo. Hắn cảm thấy một sự hoảng loạn tột độ, rầm rầm vô tận sấm sét, mang theo sức mạnh hủy diệt kinh hoàng, điên cuồng oanh tạc trong linh hồn tượng vô đạo, khiến tinh thần và linh hồn hắn lập tức suy yếu đến cực điểm. Đại Hỏa Đế Ấn, ngay sau đó, Diệp Phong lại một lần nữa thi triển ấn ký thứ hai của linh hồn Đại Đế Ấn, Đại Hỏa Đế Ấn. Hồn lực cường đại xông vào thế giới tinh thần của tượng vô đạo, lập tức ngưng tụ thành một người khổng lồ lửa vô cùng to lớn trong thế giới hư vô của hắn. Người khổng lồ lửa này mặc một bộ áo giáp đại đế màu đỏ thẫm, tay cầm một cây quyền trượng rực cháy, quyền trượng vừa chỉ xuống. Thế giới tinh thần của tượng vô đạo liền bùng lên ngọn lửa hừng hực. A, tượng vô đạo phát ra tiếng kêu thê lương bi thảm, toàn thân co quắp vặn vẹo, hiển nhiên đau đớn đến cực điểm. Mười mấy thiên kiêu cự tượng nhất tộc bên cạnh, cả nam lẫn nữ, đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi tột cùng. Linh hồn rung chuyển dữ dội, khiến ý thức của tượng vô đạo lập tức trở nên vô cùng yếu ớt. Thôi miên, trong khoảnh khắc, Diệp Phong đã thành công thôi miên tượng vô đạo. Lúc này, vẻ mặt đau đớn của tượng vô đạo biến mất, thay vào đó là sự ôn hòa. Hắn đứng dậy, chắp tay, thành kính cúi đầu trước Diệp Phong, nói, đa tạ Diệp Phong đạo hữu đã giúp ta loại bỏ hận thù và dục vọng, để tâm linh ta được giải thoát. Diệp Phong mặt không cảm xúc, chỉ nói, làm thế nào để phá vỡ gông cùm giới hạn tu vi trên Long Uyên Đại Lục. Nói ra tất cả những gì ngươi biết, tượng vô đạo gật đầu. Nói, theo nghiên cứu hàng trăm năm của một vị lão tổ tông cự tượng nhất tộc chúng ta, ngài phát hiện ra rằng, tất cả sinh linh trên Long Uyên Đại Lục từ sau hắc ám náo động. Từ nhỏ đã bị một loại trận pháp phù lực cực kỳ quỷ dị và ngoan cố dung nhập vào huyết nhục tiên thiên, gần như đi vào bản nguyên sinh mệnh. Do đó tạo thành một loại gông cùm tiên thiên. Không thể thành thánh, Diệp Phong ánh mắt khẽ động, nói, sinh linh Long Uyên Đại Lục đông đúc như vậy, làm sao có thể hạ trận pháp phù lực lên từng người một được, tượng vô đạo khẽ cười, ngươi không biết đó thôi. Theo nghiên cứu của lão tổ tông chúng ta, toàn bộ Long Uyên Đại Lục sau hắc ám náo động đã bị mấy vị ma đế chí cao vô thượng của vực ngoại ma tộc liên thủ bố trí một tòa cấm kỵ ma trận bao phủ toàn bộ đại lục. Loại cấm kỵ ma trận này bao trùm tất cả cương vực, khiến Long Uyên Đại Lục bị ngăn cách, chỉ cần là sinh linh sinh ra trên Long Uyên Đại Lục. Thì từ lúc chào đời đã bị cấm kỵ ma trận này ảnh hưởng, phù lực của nó sẽ âm thầm dung nhập vào bản nguyên sinh mệnh của mỗi sinh linh, tạo thành gông cùm tiên thiên. Nghe tượng vô đạo tiết lộ bí mật này, Diệp Phong trong lòng chấn động. Quả nhiên, giống như chàng đã đoán, cái gọi là nguyền rủa giới hạn tu vi trên Long Uyên Đại Lục, chính là do vực ngoại ma tộc đứng sau giật dây. Không ngờ các ma đế của vực ngoại ma tộc năm đó lại có thể nghĩ ra một phương pháp độc ác đến khoáng cổ tuyệt kim như vậy, bố trí một siêu cấp ma trận bao trùm toàn bộ Long Uyên Đại Lục. Từ lúc sinh ra đã khắc lên bản nguyên sinh mệnh của tất cả sinh linh một thứ phù lực ác độc, tạo thành gông cùm giới hạn tu vi tiên thiên. Diệp Phong thầm cảm thán trong lòng, chẳng trách ta ở yêu giới cũng không thể phá vỡ gông cùm tiên thiên đó, đột phá giới hạn thánh nhân. Chàng nhìn tượng vô đạo trước mặt. Hỏi, ngươi có biết làm cách nào để phá vỡ gông cùm tiên thiên này không? Tượng vô đạo gật đầu, gông cùm tiên thiên này do các ma đế của vực ngoại ma tộc bố trí, phù lực vô cùng ngoan cố, ẩn chứa sức mạnh của ma đế. Cho nên chỉ có sức mạnh cấp đại đế mới có thể loại bỏ được. Diệp Phong ánh mắt khẽ động, để cổ chi đại đế ra tay là có thể loại bỏ gông cùm tiên thiên trong cơ thể ta sao? Tượng vô đạo lắc đầu, không đơn giản như vậy. Loại phù lực này đã ăn sâu vào huyết nhục, xương cốt và bản nguyên sinh mệnh của chúng ta từ khi mới sinh, làm sao có thể dễ dàng loại bỏ được. Nhưng một vị lão tổ tông của cự tượng nhất tộc đã nghiên cứu ra một phương pháp, có lẽ có thể phá vỡ hoàn toàn những gông cùm tiên thiên này, từ đó thành thánh. Lần này ta đến yêu giới chính là để thực hiện phương pháp đó. Diệp Phong ánh mắt lộ vẻ hưng phấn, phương pháp gì có thể phá vỡ hoàn toàn gông cùm tiên